Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay, khiến trái tim Giang Khắc co rút, đau nhói. Cô cúi đầu dùng sức kéo ngón tay của người đàn ông ra, đôi mắt cô đỏ hoe nói. Cưỡng ép người khác thật sự không có ý nghĩa. Giang Khắc, sau này em sẽ không đến làm phiền anh nữa. Một người muốn rút tay về, người kia lại muốn nắm lấy, cố chấp không chịu buông tay. Trong khi cả hai đang lôi kéo nhau, chiếc ô màu xanh đậm bị cuốn xuống đất. Thời Vũ thừa dịp rút tay về, mặc cho người đàn ông đang chật vật đứng dưới mưa. Cô không thèm quay đầu lại, mà rời đi. Thời Vũ nói ra những lời này, không phải là cô đang tức giận nên giở tính trẻ con, chờ Giang Khắc đến dỗ dành cô như lúc trước. Cô chỉ là đang mệt mỏi. Những ngày tháng theo đuổi Giang Khắc như một cuộc giằng co kéo dài, nhiệt huyết ban đầu của cô cũng dần tiêu tan. Đến cuối cùng, cô thiêu dụi chính mình đến khô héo. Thời Vũ không muốn tiếp tục nữa, cô muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Chuyện giải trừ hôn ước lần này, Thời Vũ khó tránh khỏi tổn thương. Cô quyết định cho mình một kỳ nghỉ. Ở chặng đầu tiên, Thời Vũ bay đến Milan để xem biểu diễn. Trên đường đi cô gặp được một bậc thầy âm nhạc nổi tiếng. Hai người còn chụp chung một bức ảnh trước La Scala. Cô đăng bức ảnh này lên vòng bạn bè, nhận được vô số lượt thích. Trước khi đi, người kia còn hôn lên mu bàn tay cô, khen cô vừa quyến rũ vừa đáng yêu. Thời Vũ đứng trước cửa nhà hát lớn, cô nở một nụ cười đã biến mất từ lâu. Về phần Giang Khắc, sau vài ngày suy sụp, anh đã trở lại làm việc như bình thường. Giang Khắc vẫn luôn khắc chế tâm tư của mình, không ai biết được anh đang nghĩ gì. Nhưng những người từng cùng làm việc với Giang Khắc, bọn họ ai ai cũng phát hiện ra sự thay đổi trong tâm trạng của anh. Trước kia, mặc dù bên ngoài Giang Khắc lạnh lùng như một tảng băng, nhưng anh vẫn còn một chút nhân tính. Bây giờ không nói đến việc cả công ty đều đang ở trong tình trạng áp lực có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Giang Khắc còn vô nhân tính hơn lúc trước. Công nghệ chỉ cần mắc một lỗi nhỏ, giám đốc mỉm cười bước vào, mặt đầy chán nản bước ra, thông báo rằng toàn bộ nhân viên bộ phận kỹ thuật phải tăng ca qua đêm để làm lại một chương trình mới chính xác hơn. Tiếng la hét rên rỉ của những người trong bộ phận kỹ thuật vang lên xuyên thủng 42 tầng lầu. Buổi tối, Giang Khắc cùng Từ Chu Diễn đặt bàn riêng ở chỗ cũ, uống rượu vui vẻ. Giang Khắc và Tiền Đông Lâm đấu hai hiệp pizza. Giang Khắc không cần dùng đến hết toàn lực. Anh ung dung đánh một gậy, dễ dàng thắng được Tiền Đông Lâm. Hôm nay cũng có vài người đẹp ở đây. Có một cô gái mang vẻ đẹp trong sáng thuần khiết. Đến nỗi Tiền Đông Lâm cũng muốn biểu hiện một phen. Nhưng mà lại không ngờ ngay cả ông trời cũng không cho anh cơ hội này. Tiền Đông Lâm tức muốn hộc máu ngay tại chỗ, không chút nghĩ ngợi nói. Anh đây là tình trường thất ý, giọng bạc đắc ý. Mới vừa rồi bầu không khí còn vô cùng náo nhiệt, ngay lập tức trở nên nguội lạnh. Khí áp trên người Giang Khắc giảm xuống rõ ràng. Anh đặt cây cơ xuống bàn, vỗ vai Tiền Đông Lâm cười nói. Để anh truyền vận khí này cho cậu. Tiền Đông Lâm vui vẻ gật đầu. Người đi xa rồi anh mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Đây con mẹ nó không phải là đang chúc cho mối tình của anh, chết yểu à, chắc chắn là như vậy rồi. Giang Khắc đang thản nhiên ngồi trên sofa, Từ Chu Diễn cầm ly rượu, dựa vào sofa, cặp mắt đào hoa mang theo ý cười. Sao vậy người anh em? Sao là sao? Giang Khắc liếc anh một cái. Tiểu Vũ Mào đó, cậu định để chuyện này cứ như vậy mà trôi qua à? Không định theo đuổi rồi đem người ta về à? Từ Chu Diễn hỏi. Giang Khắc đặt ly rượu lên trên bàn, ánh mắt suy tư. Cô ấy rất tốt, là tôi không xứng với cô ấy. Cô dũng cảm hơn anh. Từ Chu Diễn ném điện thoại lên người anh, cười nửa miệng. Phải không? Giang Khắc cầm lấy điện thoại nhìn một cái, là vòng bạn bè của Thời Vũ. Sau khi anh bị cô hủy kết bạn, anh ấn vào xem vòng bạn bè của Thời Vũ thì chỉ nhìn được một đường gạch ngang. Bây giờ Thời Vũ cũng đã đổi ảnh đại diện rồi, không còn là ảnh Pikachu đang bị véo mặt nữa, mà là ảnh một bông hồng nhỏ. Chỉ có Giang Khắc vẫn cố chấp dùng ảnh đại diện đôi ban đầu, giống như anh có thể lưu lại một thứ gì đó. Giang Khắc mở lên nhìn, cô gái nhỏ đăng lên 9 bức ảnh, có ảnh phong cảnh, ảnh buổi biểu diễn, ảnh chèo thuyền, ảnh chụp của Thời Vũ và một người bạn nước ngoài. Thời Vũ mặc một chiếc áo len dệt kim cổ điển màu xanh lá cây, để lộ vòng eo thon gọn. Vẫn là khuôn mặt mèo con tê tắn đó, nụ cười vẫn rạng rỡ, nhưng ánh mắt thì vẫn bình tĩnh. Không biết có thay đổi gì nhưng ánh mắt cô lại làm rung động lòng người. Người quan trọng nhất, người đàn ông ngoại quốc đứng bên cạnh cô gái nhỏ. Anh tay đặt tay lên eo cô, tư thế của hai người vô cùng thân mật. Giang Khắc bất giác siết chặt điện thoại, môi mím thành một đường thẳng, nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Từ Chu Diễn cúi người cầm lấy điện thoại cười nói, cậu xem một chút là được rồi, đừng có bóp nát điện thoại của tôi chứ. Từ Chu Diễn xoay người bỏ điện thoại vào túi, âm thầm nhếch khóe môi. Chỉ như vậy mà đòi buông tay. Khi Giang Khắc tận mắt nhìn thấy Tiểu Vũ Mao ở cùng một chỗ với những người đàn ông khác, Từ Chu Diễn cũng không dám tin anh sẽ có hành động gì khác thường. Giang Khắc giơ tay xắn tay áo, lấy từ trong hộp thuốc ra một điếu thuốc, cho vào miệng cắn một cái. Một người phụ nữ đột nhiên đi đến bên cạnh sofa. Giang Khắc vô tình ngước mắt lên, anh sững sờ trong chốc lát. Cô gái này trông rất trẻ, mặc váy trắng hở lưng, trông hơi giống Thời Vũ. Khuôn mặt trái xoan trắng hồng, đôi môi đỏ mọng, đường nét lông mày và đôi mắt mơ hồ giống nhau, dáng vẻ mềm mại. Từ lúc người phụ nữ nhìn thấy Giang Khắc bước vào, đôi mắt của cô ta đã dán chặt lên người anh. Cô thích Giang Khắc, cao gầy, lạnh lùng, tiết chế. Nghe nói người càng lạnh lùng thì ở trên giường càng lợi hại. Hơn nữa cô ta cảm giác thân phận của người đàn ông này rất cao quý. Loại đàn ông này cũng chỉ để cô ta không cần lo lắng đến chuyện cơm ăn áo mặc. Người phụ nữ nhìn thấy ánh mắt Giang Khắc nhìn mình vừa rồi, như đánh hơi được gì đó, lập tức dính vào như cá mắc câu. Giang Khắc ngậm một điếu thuốc trên miệng, anh cúi đầu chuẩn bị tìm bật lửa. Bỗng nhiên có một bàn tay mềm mại đặt ở trước mặt anh. Ngọn lửa màu cam bùng cháy, làm sáng lên đôi mày lạnh lùng của người đàn ông. Giang Khắc liếc nhìn người phụ nữ, anh cúi đầu châm thuốc. Người phụ nữ thu lại chiếc bật lửa và ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh. Giang Khắc không thèm đếm xỉa đến cô ta, anh vừa hút thuốc, vừa nghĩ ngợi mấy chuyện. Anh căn bản không xem người phụ nữ bên cạnh ra gì. Người phụ nữ ngồi bên cạnh cắn chặt môi, hóa ra thủ đoạn này đối với anh vô dụng. Người phụ nữ chủ động nắm lấy cánh tay anh, nhẹ nhàng nói, vừa rồi em nghe Tiền công tử gọi anh là anh, vậy em phải gọi anh là gì? Anh sao? Hai từ vừa được thốt ra từ đôi môi đỏ mọng của người phụ nữ khiến cho người khác cảm thấy rung động quả thật không khó. Ánh mắt Giang Khắc hiện lên một tia ảm đạm, anh lạnh lùng nói, hai chữ này không phải để cho cô gọi. Người phụ nữ thầm mắng anh không hiểu phong tình, khi cô ta định lên tiếng nũng nịu, vô tình cúi đầu xuống, nhìn thấy một chiếc kẹp tóc rơi ra từ túi quần của người đàn ông. Bên trên có khảm vài viên ngọc trai nhỏ, khá đẹp. Cô ta cầm lên, kẹp lên tóc, nghiêng đầu cười với Giang Khắc. Có đẹp không? Ánh mắt Giang Khắc lạnh lùng. Trả lại cho tôi. Một cái kẹp tóc thối thôi mà, có gì hay chứ? Người phụ nữ bất mãn lầm bầm, vẻ mặt không vui. Sắc mặt Giang Khắc bình thản, bỗng nhiên anh đứng dậy, chậm rãi tháo đồng hồ đeo tay, để sang một bên. Người phụ nữ đang ngồi trên sofa, chưa kịp phản ứng, thì đã bị một lực rất lớn ném xuống đất. Đau, phản ứng đầu tiên của người phụ nữ là chân tay bùn rùn, mặt đập xuống nền đất cứng lạnh, mặt cắt đến tận xương. Người phụ nữ ngay lập tức cất tiếng khóc chào đời, đôi lông mi được tô vẽ dính chặt vào nhau, tầm mắt mơ hồ. Xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Bọn họ thương cảm nhìn người phụ nữ bị Giang Khắc ném xuống đất. Những người quen thuộc với Giang Khắc đều thầm thở dài. Đã lâu lắm rồi, nếu như Giang Khắc không quay lại bộ dạng quý ông lạnh lùng này, bọn họ gần như đã quên mất anh còn có một mặt như vậy. Một đôi giày da đen xuất hiện trước mặt cô gái, người phụ nữ nằm trên đất co người lại vì sợ hãi. Giang Khắc ngồi xuống, tháo chiếc kẹp trên tóc người phụ nữ, nhìn cô ta nói, cô cũng xứng sao? Giang Khắc nhét kẹp tóc vào trong túi, không thèm chào hỏi ai mà rời đi. Từ Chu Diễn nhìn bóng lưng cô độc của Giang Khắc đang rời đi, anh nở một nụ cười đầy ẩn ý. Bọn họ tuyệt đối chưa xong đâu. 10 ngày sau, Thời Vũ trở về Bắc Kinh. Vừa mới trở về, gương mặt Thời Vũ tràn ngập gió xuân. Cô mặc một bộ váy nhỏ nhắn cao cấp màu đen, là kiểu mới nhất của Valentino. Hoa tai lồng vũ sáng bóng, cô mang theo vài món quà, tất cả đều là nước hoa và hoa tai của các thương hiệu nổi tiếng. Mỹ phẩm dưỡng da là mua cho người đại diện và nhân viên của cô. Người đại diện cầm chiếc túi sách làm bằng da cá sấu trên tay. Cô nhướng mày, giọng mang ý của trách. Giá như trong công việc, em cũng làm chị hài lòng như vậy thì tốt rồi. Chị Hoa, chị có thể giao thêm việc cho em mà. Thời Vũ thuận miệng lên tiếng, cô cười híp mắt nói. Người đại diện kinh ngạc nhìn cô. Lúc này mới tỉnh ngộ có phải hơi muộn rồi không? Ở trong cái giới này, nếu không phải ông trời dọn sẵn cơm cho em ăn, có khi em đã chết đói từ lâu rồi. Phải phải, chị Hòa nói rất đúng, không phải bây giờ em đã kịp thời hối cải rồi sao? Thời Vũ ngoan ngoãn nói, cô làm động tác, Lãng Tử quay đầu cũng không quá muộn. Được rồi, đến lúc đó em cũng đừng trách chị sắp xếp công việc quá nhiều đâu đấy. Người đại diện nói. Chỉ tiếc là Thời Vũ vừa mới để tâm vào sự nghiệp, thì có người hết lần này tới lần khác không để cô được như ý. Ngày hôm sau, không biết ai đã tung tin lên mạng, nói Thời Vũ cùng Giang Khắc, người nắm quyền tập đoàn Tấn Thăng có hôn ước, hơn nữa có người bị bỏ rơi. Trên mạng bắt đầu ăn dưa bở, bọn họ nhặt nhạnh quá khứ của hai người. Sau khi tổng hợp lại, bọn họ phát hiện Thời Vũ chính là người đang theo đuổi lại. Có một đoạn thời gian, trên mạng lại gào thét tên của Thời Vũ, còn nói vỏ bọc nữ thần của cô rách ra rồi. Người đại diện của Thời Vũ đau đầu không thôi. Người đại diện nhìn Thời Vũ đang chơi game, không quan tâm chút nào, trong đầu chợt lóe lên. Em nghỉ phép không phải đã đến Las Vegas xem châu trạch dã tranh giải sao? Đúng vậy. Thời Vũ thờ ơ trả lời. Cô cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hai người đối mắt, cô biết chị Hoa đang nghĩ gì. Thời Vũ lên tiếng từ chối. Không được, không được xào cúp bộ. Chuyện này không phải làm trễ nải cậu ấy tìm một nửa kia sao? Chị Hoa duỗi ngón tay lắc lắc. Chị không yêu cầu em xáo cúp bồ, chị di rời sự chú ý, gửi vài bản thảo quan hệ công chúng, chỉ cần không phải phản hồi là được, dù sao thì chúng ta phải đè tin tức này xuống mới được. Khuyên mãi Thời Vũ mới miễn cưỡng đồng ý. Với nỗ lực từ phía công ty, Thời Vũ lại tiếp tục lên hot search. Các blogger cũng đăng một bộ ảnh Thời Vũ đang xem trận đấu trực tiếp của Chu Trạch Dã ở Las Vegas, ám chỉ cả hai đang bị nghi ngờ có quan hệ tình cảm. Nhất thời cư dân mạng trầm trồ khen ngợi cúp bồ tấn nam mỹ nữ. Những tin tức liên quan tới Giang Khắc đều bị dập tắt. 3 giờ chiều, Giang Khắc đang ngồi trong phòng làm việc xem tin tức trên iPad. Trợ lý Trần run rẩy đi vào phòng làm việc. Anh ta lo lắng hỏi. Giang Tổng, anh có muốn gỡ tin tức về anh và cô Thời xuống không? Giang Khắc liếc mắt nhìn bộ ảnh chụp trên tin tức. Thời Vũ mặc một chiếc áo nỉ cùng chiếc váy ngắn. Đường cong trên người cô vô cùng đẹp mắt. Cô đang đưa nước cho Chu Trạch Dã, hai người nhìn nhau cười vô cùng ăn ý. Giang Khắc dùng đầu ngón tay đập nát điếu thuốc còn chưa tắt, ánh mắt lạnh lùng. Còn cái hot shot này nữa, cũng gỡ xuống đi. Không đến nửa giờ sau, khi phòng quan hệ công chúng bắt tay vào làm việc, tin tức tiêu cực về Thời Vũ bị đẩy xuống hoàn toàn. Những tin tức về cô và Chu Trạch Dã không còn tìm thấy nữa. Thời Vũ thờ ơ nhìn điện thoại, không chút nghĩ ngợi. Cái phong cách mạnh mẽ độc đoán này, còn ai vào đây nữa? Anh muốn làm gì là việc riêng của anh, dù sao cô cũng không can thiệp được. Thời Vũ đang chuẩn bị tắt điện thoại nghỉ ngơi, bỗng nhiên Chu Trạch Dã gửi đến một tin nhắn. Trước khi công ty tung tin tức ra ngoài, Thời Vũ đã gửi WeChat chào hỏi Chu Trạch Dã. Nhưng vì anh đang ở nước ngoài, tín hiệu có chút kém, cô vẫn không nhận được câu trả lời. Thời Vũ hỏi như thế này, làm thế này có làm chậm trễ việc cậu tìm một nửa không? Chu Trạch Dã hỏi chấm. Ngay sau đó anh gửi một tin nhắn khác. Đã làm chậm trễ rồi. Ngón tay Thời Vũ di chuyển nhanh trên màn hình, gửi đi một tin nhắn. Tôi sai rồi, khóc đây. Chu Trạch Dã lại hỏi chấm, tém tém lại đi. Bữa cơm nên mời thì không được thiếu đâu đấy. Thời Vũ trả lời ok, trong lòng thầm mắng Chu Trạch Dã, đúng là một tên thẳng nam. Còn thay anh lo lắng việc tìm nửa kia, giống hệt với Giang Khắc, mặc dù tính tình lạnh lùng, nhưng chỉ cần cô làm nũng một chút, bọn họ đều đi vào vết xe đổ đấy thôi. Giây tiếp theo, Thời Vũ hoàn hồn lại, sau đó đuổi người đàn ông đó ra khỏi tâm trí của mình. Trong lúc Thời Vũ còn đang bàng hoàng, người đại diện đã đẩy cửa phòng nghỉ đi vào, ngồi xuống đối diện cô, còn hùa hùa đống văn kiện đang cầm trong tay, mở miệng. Người đẹp, cơ hội của em đến rồi. Không phải lúc trước chị bảo khi nào có kịch bản hay mới nhận phim mới cho em sao? Người đưa kịch bản cho cô hất cằm nói, em xem một chút đi, rồi quyết định có nhận hay không. Thời Vũ cầm kịch bản lên xem, nhanh chóng chìm đắm vào câu chuyện trong kịch bản. Secular dựa trên một cuốn tiểu thuyết trinh thám, kể về câu chuyện của một cặp vợ chồng vô tình chết trong trận lở đất trên đỉnh đồi. Những manh mối mà cảnh sát điều tra được có liên quan đến một nữ nghệ sĩ, mỗi ngày đều chơi dương cầm, chơi ở nhà hát lớn. Thời Vũ xem một mạch hơn nửa giờ, cô quyết định nhận bộ phim này. Người đại diện gật đầu. Được rồi, hai ngày nữa em đến chỗ đạo diễn thử vai, sẵn tiện đến trường quay xem qua một chút. Thời Vũ bị kịch bản này cuốn hút, cô căn bản không chú ý tới, dưới góc phải có dòng tên của công ty đầu tư. Truyền thông điện ảnh Ánh Thanh trùng hợp xuất hiện ở đây, công ty này là của nhà họ Tiền. Màn đêm vừa buông xuống, Giang Khắc cùng mấy người anh em đến club uống rượu. Những người khác thì vẫn bình thường, chỉ có Từ Chu Diễn, anh thỉnh thoảng móc điện thoại ra xem, khóe miệng nhếch lên rõ ràng. Rõ ràng là đang trò chuyện vui vẻ. Nguyễn Sơ Kinh à? Giọng Giang Khắc nhàn nhạt. Ôi, Từ Chu Diễn vươn tay gạt gạt tàn, nhìn như một chàng trai lãng tử, tình trường. Cậu đoán xem, tôi mất mấy ngày để hạ gục cô ấy. Giang Khắc hừ một tiếng không trả lời. Những người phóng hỏa cuối cùng cũng sẽ tự thiêu mình, không ai ngoại lệ. Tiền Đông Lâm xách một chai rượu vàng đỏ đến, cười nói. Anh, gần đây em có đầu tư một bộ phim. Anh đoán xem, em đã nhìn thấy ai trong danh sách diễn viên? Ai? Giang Khắc nâng ly uống một hớp rượu. Tiểu Vũ Mào đó, trùng hợp quá đi mất. Tiền Đông Lâm thở dài nói. Đôi mắt đang bình tĩnh của Giang Khắc cuối cùng cũng có chút dao động. Anh đút tay phải vào túi quần, ngón tay vuốt ve những viên ngọc trai nhỏ đính trên chiếc kẹp tóc. Buổi tối gửi cho anh một bản thư mời chiêu thương. Giang Khắc lên tiếng. À, Tiền Đông Lâm không phản ứng gì, nhưng sau đó đã nhận ra. Mẹ kiếp, anh muốn đầu tư hả? Mọi người đều biết, mấy người anh em của Giang Khắc sẽ đầu tư vào mọi thứ để kiếm tiền. Là một nhà tư bản, thứ bọn họ theo đuổi là lợi nhuận. Ngoại trừ Giang Khắc, anh ấy hiếm khi tham gia vào giới giải trí, vẫn luôn dành hết sự chú ý vào truyền thông xã hội và công nghệ thông tin. Lần này anh lại chủ động đầu tư vào lĩnh vực điện ảnh truyền hình. Điếu thuốc ở đầu ngón tay Giang Khắc vẫn đang cháy. Anh đứng dậy ném điếu thuốc vào ly rượu, trả lời. Thời Vũ không biết đến chuyện này, cô yên tâm ở nhà đọc kịch bản. Đang đọc giữa chừng, Nguyễn Sơ Kinh gửi tin nhắn đến, hẹn cô ra ngoài ăn cơm. Bảo bối, tối mai cậu có rảnh không? Tớ mời cậu ăn tối, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Thời Vũ nhìn lịch trình của mình xong, cô trả lời. Rảnh chứ, đi ăn thôi. Còn tiện tay gửi thêm một cái nhãn dán Pikachu đang ôm đùi. Được, vậy thì 8 giờ tối mai gặp nhé. Nguyễn Sơ Kinh trả lời. Nguyễn Sơ Kinh hẹn cô ở một nhà hàng Quảng Đông. Nguyễn Sơ Kinh cầm thực đơn lên, gọi vài món. Nào là bào ngư hầm sâm, cháo gà đĩnh tử, cà tím hầm, tổ yến hầm đường phèn, bằng đường hầm tổ yến, một bàn lớn toàn là thức ăn. Thời Vũ vội vàng rút thực đơn từ tay Nguyễn Sơ Kinh. Cô nói, đủ rồi, tôi còn muốn đóng phim. Cậu đây là nghỉ việc hay là vừa được thăng chức tăng lương? Nguyễn Sơ Kinh nháy mắt với cô. Một hồi nữa nói sau. Các món ăn được dọn lên, hai người vừa trò chuyện vừa ăn cơm. Lâu lâu lại phát ra những tràng cười giòn giã. Hai người đẹp ngồi cùng nhau, đương nhiên không ít người chú ý đến. Những người ngồi gần đều quay lại nhìn. Một thương nhân giàu có ngồi trong phòng riêng, xuyên qua tấm màn tre, nhìn thấy Thời Vũ. Thấy cô ấy sinh ra đã tươi tắn, da rẻ mềm mại như trứng gà bóc. Còn tưởng cô là sinh viên đại học, nên bảo thư ký hỏi đến thông tin liên lạc của cô. Một lúc sau, thư ký bối rối quay lại. Thời Vũ đang nói chuyện với Nguyễn Sơ Kinh, thì đột nhiên cô cảm thấy có ai đó đè lên bả vai của cô. Thời Vũ vừa quay đầu lại nhìn, là một người đàn ông trung niên. Cô gái, chúng ta có thể làm bạn với nhau được không? Tên cô là gì? Đang nói chuyện mà bị cắt ngang vài lần, Thời Vũ rất không vui. Cô lấy trong túi xách ra một gói khăn ướt, ngay trước mặt ông ta, cô cẩn thận lau phần bả vai mà ông ta vừa chạm vào. Thời Vũ ném khăn giấy vào trong thùng rác, nghiêng đầu cười nói. Tôi tên là mẹ ông. Người đàn ông trung niên bị cô làm cho bẽ mặt, ông tức giận nắm lấy cánh tay cô, nghiến răng nghiến lợi nói. Cô... Nguyễn Sư Kinh lập tức đứng lên, cô cau mày. Ông muốn làm gì? Bắc Kinh lớn như vậy, vậy mà Giang Khắc cùng Từ Chu Diễn lại đang ở nhà hàng này bàn chuyện làm ăn. Bọn họ không biết chuyện đang xảy ra ở ngoài đại sảnh. Quản lý bước vào ghé tai, báo lại chuyện này với Từ Chu Diễn. Quản lý vừa nói xong, Từ Chu Diễn còn chưa kịp lên tiếng. Giang Khắc đã đi ra ngoài, anh chậm rãi đuổi theo sau. Trong đại sảnh xảy ra tranh chấp, mặt mũi của người đàn ông trung niên cũng khá lớn, không ai dám ngăn ông ta lại. Tay ông ta vừa đưa lên, đã có dùng lực người giữ lại. Giang Khắc kéo vai, ném ông ta ngã xuống. Người đàn ông trung niên ngã trên mặt đất, đầu đập vào chân bàn, bình trà trên bàn đổ xuống, chảy xuống đùi người đàn ông trung niên, khiến ông ta gào lên như bị chọc tiết heo. Những người đi cùng người đàn ông trung niên vội vã chạy ra, quản lý vội vàng tiến lên giải vây. Người đàn ông nằm trên mặt đất mắng chửi, mày là thằng nào? Giang Khắc không trả lời, anh lấy từ trong túi quần ra một tấm danh thiếp ném xuống đất, ánh mắt trịnh thượng nhìn ông ta. Gọi cảnh sát hoặc kiện tôi, tùy ông. Mọi người liên tục vây xem, nhân viên bước ra giải tán hiện trường. Thời Vũ không muốn cùng Giang Khắc tiếp xúc quá nhiều, cô nói nhỏ, tớ đi vệ sinh đây. Mọi người dần dần tản đi. Từ Chu Diễn dẫn Nguyễn Sơ Kinh đến một phòng bao ở tầng 2. Từ Chu Diễn ngồi đối diện Nguyễn Sơ Kinh, chủ động rót trà cho cô, trên mặt mang theo ý cười. Hôm nay thật trùng hợp. Nguyễn Sơ Kinh chưa kịp lên tiếng, một giọng nói nũng nịu vang lên. Từ Chu Diễn. Tên của anh được người phụ nữ gọi cả ngàn lần rồi. Từ Chu Diễn quay đầu lại, thấy một cô gái xinh đẹp phong tình vạn trùng, đang đi về phía mình. Tuần trước không phải anh xin số của người ta, còn nói sẽ đến gặp tôi sao? Cô ta cười trách, sau đó nhìn Nguyễn Sơ Kinh, giọng điệu vô cùng trà xanh. Đây là bạn gái của anh sao? Cục diện trước mắt làm cho Từ Chu Diễn hoảng hồn, trong lòng anh thầm mắng một câu. Còn mẹ nó, sao cô ta đuổi đến đây rồi? Hơn nữa cô gái này, anh một chút ấn tượng cũng không có. Hình như là lần trước chơi poker, Từ Chu Diễn thua nên anh chọn đại mạo hiểm. Lúc ấy Từ Chu Diễn cũng không xem trọng trò chơi này lắm. Anh dùng chiêu trò dễ dàng lấy được số điện thoại của cô gái kia. Không nghĩ tới hôm nay cô ta đã tìm tới cửa. Từ Chu Diễn cảm thấy hơi nóng. Anh giơ tay cởi cúc áo ở cổ. Ánh mắt anh híp lại nhìn Nguyễn Sơ Kinh, đang định lên tiếng giải thích. Nguyễn Sơ Kinh lại lên tiếng trước, nở một nụ cười. Đúng vậy, chúng tôi là bạn bè. Nhưng tôi là ai không quan trọng. Nếu hai người có việc cần nói, vậy tôi đi trước. Không biết tại sao, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Nguyễn Sơ Kinh, trong lòng Từ Chu Diễn lại có chút phiền não. Anh vừa định gọi cô lại, nhưng Nguyễn Sơ Kinh đã đi xuống lầu, không hề quay đầu lại. Thật ra kiểu công tử đào hoa giống như Từ Chu Diễn, Nguyễn Sơ Kinh chưa bao giờ cảm thấy đau lòng khi gặp phải loại người này. Nhưng trái tim cô như nhói lên, nói đúng ra là thất vọng. Thời Vũ dạp xong lớp trang điểm, bước ra khỏi nhà vệ sinh. Cô cầm điện thoại, vừa nhìn vừa đi ra ngoài. Nguyễn Sư Kinh đang đợi cô ở bãi đậu xe. Bàn ăn vừa rồi Giang Khắc đã thanh toán cho bọn họ. Thời Vũ trả lời, được rồi. Cô cất điện thoại đi về phía trước. Vừa ngước mắt lên, cô đã nhìn thấy một người đứng ở góc hành lang. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, đang đứng dựa vào tường. Đôi mắt đen nhánh uể oải, dáng vẻ vô cùng lạnh lùng cấm dục. Anh đang nghịch trước bật lửa bằng bạc, anh bật lên rồi lại đóng lại, ngọn lửa vụt tắt. Ánh mắt Thời Vũ dừng lại trên người anh, sau đó nhanh chóng thu hồi, ánh mắt cô lướt qua anh. Không ngờ người đàn ông đứng dậy kéo cô vào lòng, đất trời xoay chuyển, Thời Vũ bị Giang Khắc đẩy vào tường. Giang Khắc ôm chặt cô vào lòng, mặc cho cô nhéo, đánh, cô có thể giãy giụa thế nào, anh vẫn như bức tường sắt chắn trước mặt cô. Giang Khắc vùi đầu lên da thịt mềm mại trên cổ cô, thấp giọng nói, em để anh ôm 2 phút. Giọng Thời Vũ không lạnh không nhạt. Sơ Kinh nói lúc nãy anh đã thanh toán bữa cơm, anh gửi số tài khoản cho tôi chuyển khoản lại cho anh. Vậy thì kết bạn WeChat đi. Giang Khắc nói, anh gửi lời mời kết bạn đến Thời Vũ rất nhiều lần, lần nào cũng bị cô từ chối. Chỉ một lần thôi mà trái tim anh như bị nghẹn lại, anh không thể tưởng tượng nổi. Cô gái nhỏ đã ôm tâm trạng như thế nào mà không ngại phiền phức chờ đợi bên cạnh anh. Thôi, tôi có WeChat trợ lý của anh, tôi chuyển cho anh ấy cũng được. Thời Vũ trả lời. Một lúc sau, Thời Vũ đẩy Giang Khắc ra, cô nhắc nhở. Hết 2 phút rồi. Nói xong Thời Vũ bước đi không hề ngoảnh lại, tương đối dứt khoát. Trong không khí vẫn còn có mùi hương nhàn nhạt. Giang Khắc dựa người vào tường, cười tự giễu. Sau nhiều ngày không gặp, Thời Vũ cũng chỉ cho anh ôm 2 phút. Cô gái của anh quyết tâm không ngoảnh đầu lại rồi. Thời Vũ đang nghiên cứu kịch bản cho buổi thử vai của bộ phim Circular. Cô cẩn thận nghiên cứu những cảnh mà cô sẽ quay,